tay, đã là lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ, lại như vậy xuống dưới, tình cảnh của hắn nhất định hội biến thành 10 điểm không ổn. Hắn hiện tại còn có lực đánh một trận, tiếp tục đánh xuống, coi như không giống như là như bây giờ. Hắn tất phải nghĩ biện pháp giết ra khỏi trùng vây. Tất phải đến nghĩ một cái có thể tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Sau đó, Tô Dạ ánh mắt liếc về cách đó không xa cửu rực minh thú. Trong ánh mắt của hắn, hiện lên một tia phong mang, những thứ này cổ yêu tộc hiện tại toàn đem ánh mắt đặt vào trên người hắn. Chỉ lưu hai cái cổ yêu bảo hộ cửu rực minh thú. Cơ hội chỉ có một lần, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, vung tay áo ở giữa, phía sau lại là bỗng nhiên sinh ra một hai cánh, hắc ưng hai cánh, cái này cực phẩm linh khí hắn tự đắc tay đằng sau một mực không có sử dụng tới. Bây giờ lại là tuyệt hảo một lần cơ hội, bay, Tô Dạ hất phi trùng thiên, trực tiếp xuyên qua không trung, lại ở không trung triển khai long du bộ, tốc độ lại là nhanh vô cùng. Cái gì, không có người nghĩ đến Tô Dạ vậy mà bay lên không trung. Lại thêm ngay trong bọn họ phi hành cổ yêu không có mấy cái. Kịp phản ứng lúc phải đi truy đã chậm, cây già cổ yêu con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, không tốt, cái này Tô Dạ muốn chạy thiếu chủ đi, cẩn thận. Hai cái bảo hộ tại cửu rực minh thú bên cạnh cổ yêu. Còn không có kịp phản ứng, Tô Dạ đã như thiểm điện cuốn tới, mau ngăn cản hắn, minh cổ toàn thân run lên, khàn giọng kiệt lực hô lên, lưỡng đại cổ yêu vô ý thức đứng ra, nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ hai mắt hàm chứa lạnh lùng, thời gian của hắn rất gấp, hắn chỉ có một sát na thời gian, tất phải được nhanh, nhanh, càng nhanh, chết. Chỉ có thể mắt thường bắt được một chút xíu một kiếm phong mang mà qua. Sinh tử đã chú định kết cục, canh giữ ở minh cổ bên cạnh hai cái cổ yêu, tiên huyết vẩy ra, hoàn toàn chết đi. Tô Dạ hiện tại mồ hôi đầm đìa, dư quang nhìn thoáng qua chính chạy vội mà tới cây già cổ yêu. Một thanh kiếm thẳng đến minh cổ mà đi. Chương 281, trốn đi mê vụ xâm lâm minh cổ lúc này lại là quét qua bối rối. Hắc hắc cười lạnh, Tô Dạ, ngươi quá ngu. Minh cổ hàn khí bức người, vừa rồi cái kia một chảm xác thực suýt chút nữa muốn hắn tính mệnh. Bất quá chưa, chỉ là phế đi hắn 9 cánh mà thôi, cái này 9 cái cánh bị phế đi, hắn xác thực như là bị phế bỏ phụ tá đắc lực. Bất quá lại không có nghĩa là, hắn đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, so với hiện tại đã hao phí hơn phân nửa linh lực. Sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống Tô Dạ, lực chiến đấu của hắn, còn muốn càng vượt qua, Tô Dạ muốn giết hắn. Còn không nhất định ai giết ai đâu, minh cổ thấp giọng vừa quát, quanh thân linh lực bộc phát mà ra, yêu khí trùng thiên bên dưới, hắn nguyên bản còn làm khô vô lực tay, phi tốc trở nên đỏ như máu cự đại, một đạo cự trưởng tạo ra, bốc lên tơ máu cùng lực lượng kinh khủng, sinh sinh hướng phía Tô Dạ che xuống, Tô Dạ bỗng dưng giật mình, xác thực không có nghĩ đến minh cổ hội phóng thích khủng bố như thế phản kích, mắt chiêu tiếp theo chống lại mà đi. Va chạm bên dưới, hắn ngược lại rất có rơi xuống hạ phong chi thế. Tô Dạ biết rõ, chính mình coi thường cửu rực minh thú. Minh tuyệt ba huynh đệ như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Không có một cái nào là hời hợt hạng người. Cái này minh cổ cố nhiên bị chính mình phế bỏ 9 cánh. Vẫn nắm giữ rất cao sức chiến đấu. Hiện tại một kích bên dưới, hao phí đại lượng linh lực tình huống xuống hắn đã không phải là đối thủ. Dư quang nhìn lại, cái kia cây già cổ yêu đã gần trong gang tấc. Tô Dạ trong lòng sốt ruột vạn phần, trước có sói sau có hổ, minh cổ bất tử, liền phải là hắn chết. Tô Dạ biểu lộ lạnh lẽo, liền cũng không chần chờ nữa. Tu La pháp thân, hiện, Tô Dạ trường kiếm bỗng nhiên quét qua, một đạo pháp thân tại phía sau hiện ra mà ra, một đầu ba cánh tay, uy phong lẫm liệt, đây là cái gì? Minh cổ có chút thất sắc, nhìn thấy phương pháp này thân lúc, không khỏi một cỗ cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Để trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, nhất kiếm phá vạn pháp, lúc này lại thi triển nhất kiếm phá vạn pháp lại là cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đây là có chứa Tu La pháp thân thi triển nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, lại là so với trước đây nhiều hơn nhiều gấp mấy lần. Tô Dạ phối hợp Tu La pháp thân cường lực vô hạn áp chế. Chàm chàm chàm, mỗi một chàm đều buộc minh cổ chí tử mà đi. Ngút rồi, minh cổ toàn thân lui nhanh không ngừng. Hắn đã cảm ứng được cái này Tu La pháp thân chỗ lợi hại. Biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không phải Tô Dạ đối thủ. Thế nhưng là tại hắn kịp phản ứng lúc đã muộn, Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp, đã hoàn toàn đem cái này cự thủ xé rách ra. kiếm khí theo Tô Dạ kiếm, phối hợp tu la pháp thân, từng kiếm một đánh vào Minh Cổ trên thân. Tiểu tử, ngươi dám! Cây già cổ yêu nhìn thấy nhà mình thiếu chủ tình huống không ổn. Dây leo cấp tốc quét sạch ra, thế nhưng là tải Tô Dạ pháp thân xuống, những thứ này dây leo xuất hiện sát na, liền bị kiếm khí tàn phá bừa bãi bên dưới, cấp tốc chặt đứt, mà Minh Cổ cũng là con người trợn lớn, hoàn toàn không cách nào chống đỡ Tô Dạ thủ đoạn, tiên huyết chảy ngang bên dưới, tại chỗ vẫn lạc, chính là giải quyết Minh Cổ. Tô Dạ dưới chân mềm nhũn, phía sau tu la pháp thân tại chỗ tiêu tán, Tô Dạ trên mặt đắng chát, cái này tu la pháp thân tiêu hao linh lực thực sự nhiều lắm. Hắn chỉ là sử dụng như vậy một lần công phu, nói đến tận cùng mới chỉ mười mấy hơi thở, linh lực liền đã hao phí hơn phân nửa, nếu như chậm thu hồi, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn đi linh lực đều không có. Hiện tại chém giết Minh Cổ, Tô Dạ căn bản không có chút gì do dự, lập tức lách mình liền chạy. Cây già cổ yêu phản ứng coi như kịp thời, thế nhưng là hắn dây leo đều bị Tô Dạ chém cái không còn một mảnh. Lại muốn đuổi theo lúc, muốn lưu lại Tô Dạ cũng khó khăn, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn Tô Dạ bỏ trốn mất dạng. Không tốt, cây già cổ yêu bỗng nhiên thất sắc, nếu quả thật nhường Tô Dạ chạy trốn, đó mới là chuyện cười lớn một kiện, mười mấy người vây quét Tô Dạ, còn bị Tô Dạ chém nhà mình Minh Cổ thiếu chủ. Tô Dạ không dám quay đầu. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu đồng dạng bỏ chạy, mắt thấy cây già cổ yêu truy không kịp, Tô Dạ trong lòng xem như thở dài một hơi, bất quá chính là lúc này, hắn lại trong lòng căng thẳng, thần hồn bên trong, thình lình xuất hiện một cái khác cổ yêu đội ngũ, không tốt, Tô Dạ chấn động trong lòng, sắc mặt khó chịu đến cực hạn, mà lúc này, cây già cổ yêu thì là thần sắc thư giãn, hô lớn, mau đưa người này ngăn lại, đừng cho hắn chạy trốn. Một đội ngũ cổ yêu đuổi tới ở đây, rõ ràng là nghe được thanh âm truy tra mà đến tuần tra cổ yêu đội ngũ. Đội ngũ đồng dạng mười mấy con cổ yêu, nhường Tô Dạ trong nội tâm chảy xuôi tuyệt vọng, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, liền cổ yêu tộc viện quân đều đã đuổi tới, nhân loại bên kia coi như Chu Nghiệp Tùng bọn người không thấy được tín hiệu. Cái khác đội ngũ tuần tra nghe được động tĩnh cũng hẳn là có phát giác đuổi ở đây mới đúng. Thế nhưng lại không một người tiếp cận với đây, sự tình vô cùng quỷ dị. Tô Dạ nghĩ không thông, lại đã không có thời gian suy nghĩ, nhân loại, trốn chỗ nào, cái này mới một đội ngũ cổ yêu ngăn ở Tô Dạ trước mặt. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, lập tức xuất thủ mà đi, Tô Dạ thấy đây, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Hắn biết rõ, đường trở về đã hoàn toàn bị phong tỏa chết rồi, lấy năng lực hiện tại của hắn, cường đột căn bản không có khả năng nổi bật đi qua. Làm cái gì, tuyệt cảnh trước mắt. Tô Dạ làm ra một cái điên cuồng quyết định, phương hướng ngược, đi mê vụ xâm lâm trốn. Hắn chỉ có cái này một lựa chọn duy nhất, con đường này là một cái tuyệt lộ, tiến vào mê vụ xâm lâm, còn sống ra ngoài liền không có khả năng đi ra, có thể bây giờ lại là hắn duy nhất, còn có sống còn có thể địa phương. Tô Dạ phản ứng kịp thời, quay thân thoát đi, ngược lại để cái này một đội ngũ cổ yêu cũng không kịp thời bắt được. Truy, cây già cổ yêu cắn răng nói. Đi mê vụ xâm lâm chạy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Một đám cổ yêu xinh xinh truy hướng về phía Tô Dạ. Chính là đội ngũ này cổ yêu rời đi thời điểm, trong bóng tối, thoáng hiện ra hai bóng người. Hai người này, lại chính là Tô Dạ quen thuộc Mộ Dung Uyển Nhược, cùng Trình Vân Huy, hai người xuất hiện lúc, nhìn xem Tô Dạ thoát đi phương hướng, thở dài, đáng tiếc, thật sự là không thể tin được. Trình Vân Huy kinh hãi nói. Cái này Tô Dạ, đang vây công bên dưới còn có thể đem Minh Cổ chém mất. Chúng ta phải đi cứu hắn. Mộ Dung Uyển Nhược kiên định nói ra, nàng cùng Trình Vân Huy truy tra Minh Cổ đến đây, chính là vì muốn chém giết Minh Cổ, lại thấy được trước mặt để cho người ta khó có thể tin một màn. Tô Dạ, hoàn thành một trận gần như không thể nào biểu diễn, nàng không thể không thu hồi chính mình đối với Tô Dạ khinh thị. Bởi vì lúc ấy đối với Tô Dạ lôi kéo, thực sự rất xin lỗi Tô Dạ tài hoa. Cái này cái thiên tài nếu như còn sống, như vậy đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong, hắn cũng quả quyết có thể đưa đến tác dụng. Cái này tuyệt không thành, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta đến tỉnh táo một chầu, chúng ta tới quá muộn, nếu như sớm một chút còn tốt. Hiện tại rất nhiều cổ yêu đội ngũ đã tập hợp, chúng ta nếu như lại hiện thân nữa, sợ là chúng ta chính mình cũng đến ném vào. Cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta lội không được nữa. Trình Vân Huy tỉnh táo phân tích. Mộ Dung Uyển Nhược hàm răng khẽ cắn, Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao không có nhân loại viện quân đến đây? Như thế một cái thiên tài lại bị buộc đến như thế sơn cùng thủy tận. Hoa phủ là ăn không ngồi rồi sao? Mộ Dung Uyển Nhược vô cùng phẫn nộ, thậm chí đã phát nổ nói tục. Chương 282, gặp Mộng Linh Thảo Tô giả cứ thế mà chết đi thực sự thật là đáng tiếc. Nàng làm sao có thể không tức giận? Nếu như nàng có thể cứu Tô giả, nếu như Tô giả có thể còn sống sót hẳn là tốt. Không biết là nguyên nhân gì, bất quá Tô giả huynh đệ hiện tại đúng là đi lên một cái tuyệt lộ. Chúng ta cũng thương mà không giúp được gì. Trình Vân Huy thở dài, trong lòng đồng dạng hàm chứa nghi hoặc, hắn cũng có phần là tiếc hận, chỉ là cảm xúc không bằng Mộ Dung Uyển Nhược mãnh liệt như vậy thôi. Mộ Dung Uyển Nhược chỉ có thể thở dài, nói ra, trở về hỏi thăm rõ ràng. Tô giả hiện tại vẫn như cũ vong mệnh chạy trốn, mục tiêu chính là mê vụ xâm lâm bên trong. Phía trước mê vụ càng ngày càng đậm, đây vốn là tích hợp cổ yêu tộc hoàn cảnh, bây giờ lại thành hắn chạy trối chết nơi mấu chốt. Nếu như hắn không có ngờ tới sai, cổ yêu tộc tại sương mù nồng nặc bên trong, có ánh mắt xác thực muốn so với nhân loại mạnh ra rất nhiều. Bất quá không có nghĩa là, bọn hắn có thể làm được cùng bình thường hoàn cảnh đồng dạng không kiêng nể gì cả. Ngược lại là hắn có được vô cực thánh hỏa đồng tử cộng thêm thần hồn. Tại cái này trong sương mù dày đặc như dẫm trên đất bằng, căn bản không có cái gì chướng ngại có thể nói. Trợ giúp này hắn không ít, làm cho này cổ yêu tộc càng đuổi ánh mắt liền càng mơ hồ. Rất khó lại xác định vị trí của hắn lên. Lợi dụng điểm ấy, Tô giả đã tiếp cận mê vụ xâm lâm bên trong, mà một đám cổ yêu thì là lo lắng vạn phần. Đáng giận, tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy, mà lại sương mù nồng nặc bên trong. Hắn đến cùng là như thế nào xác nhận phương vị? Cảm giác hắn giống như tùy thời đều có thể xác nhận phương vị của chúng ta. Từ đó làm ra ứng đối, đem chúng ta vượt kéo càng xa. Một cái mệnh huyệt cảnh cổ yêu tức giận nói, cây già cổ yêu ngữ khí trầm thấp. Tiểu tử này nên có được phi thường mạnh mẽ thần hồn cùng một chút đặc thù đồng thuật. Lúc ấy chúng ta đánh lén tại lúc đó, hắn liền có thể trước tiên phát giác từ đó phản kích. Cái này sương mù dày đặc tại hắn mà nói căn bản không phải chướng ngại. Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền tu thành thần hồn. Cái khác cổ yêu bỗng nhiên thất sắc. Phải biết, cho dù là bọn hắn, cũng có rất nhiều không có tu thành thần hồn. Cho dù có chỗ thần hồn tu luyện, chỗ nào có thể làm được giống như Tô giả như vậy. Nhanh đến, Tô giả nhìn về phía trước một tòa cự đại xa xôi không bờ bến rừng rậm. Cảm ứng đến cổ yêu tộc phương vị, bọn hắn còn có thể mơ hồ bắt được phương vị của ta. Tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong ta tất phải thoát khỏi bọn hắn. Bằng không mà nói, mê vụ xâm lâm bên trong cổ yêu đông đảo, thật bị bọn hắn biết rõ vị trí, đến lúc đó gây cái khác cổ yêu phát giác, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô giả hít một hơi thật sâu, đem hắc ưng hai cánh lấy ra ngoài, hắn sau cùng linh lực hoàn toàn rót vào trong đó, bay lên mà lên, nhảy lên tiến nhập mê vụ xâm lâm bên trong, lợi dụng sương mù dày đặc, triệt để hất ra những thứ này cổ yêu. Không tốt, tiểu tử này hoàn toàn không cảm ứng được. Cây già cổ yêu tức giận nói, cái khác cổ yêu cũng là bắt không tới Tô giả vị trí. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Những thứ này cổ yêu thần sắc nghiêm túc, cây già cổ yêu sắc mặt khó chịu. Thế mà nguy rồi, nếu để cho cửu dực minh vương đại nhân biết thiếu chủ vẫn lạc, chúng ta liền hung thủ đều chưa bắt được lời mà nói. Chúng ta sợ rằng phải chết hết. Cái kia, vậy cần phải như thế nào là tốt? Cái khác cổ yêu cũng đều hoảng hồn, rất rõ ràng cửu dực minh vương kinh khủng. Cây già cổ yêu ngữ khí trầm thấp, các vị nghe ta nói, nếu như bắt được hung thủ, chúng ta cố nhiên sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng tiểu mệnh còn không đến mức khó giữ được. Nhưng nếu như hung thủ đều bắt không được, vậy liền thật khó giữ được tính mạng, việc này tạm thời không nên cùng cửu dực minh vương đại nhân nhắc lên. Không theo cửu dực minh vương đại nhân nhắc lên, nhường đại nhân biết, chúng ta chẳng phải là kết cục càng thê thảm, những thứ này cổ yêu sợ hãi nói, cái kia còn có thể làm sao? Bất quá các vị không cần lo lắng, tiểu tử này tiến nhập chúng ta cổ yêu tộc mê vụ xâm lâm bên trong. Hắn cũng không nổi lên được sóng gió gì đi ra, chúng ta miễn là đem mê vụ xâm lâm chung quanh thủ tốt. Kẻ này sớm tối muốn từ trong rừng rậm đi ra, đến lúc đó bắt hắn còn không phải chuyện dễ. Cây già cổ yêu nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như bắt lấy tiểu tử này, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Cái khác cổ yêu nghe được cây già cổ yêu phân tích. Hai bên gật đầu, một đám cổ yêu ăn nhịp với nhau, trong lòng đối với Tô giả đã hận thấu xương, Mà cùng lúc đó, Tô Dạ thì là cảm giác ý thức u ám, tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong, hắn liền chỉ cảm thấy chính mình lực lượng bị móc rỗng đồng dạng. Hắc ưng hai cánh hoàn toàn tiêu hao hắn sau cùng linh lực. Nhưng hắn biết rõ, hắn còn không thể đổ xuống. Tô Dạ nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm một cái an toàn bảo mệnh vị trí. Hắn một đường chạy như điên, lại phát hiện bên cạnh mình tụ tập không ít linh thú. Những linh thú này mở to hai mắt một mặt ngây thơ nhìn xem hắn. Tới nơi nào, không có gì thích hợp chỗ ẩn thân, không kiên trì nổi, Tô Dạ đầu trầm xuống, cứ như vậy ngã trên mặt đất, đảo mắt, mấy ngày qua đi mà đi, Tô Dạ đột nhiên khôi phục ý thức, ngồi xuống bừng tỉnh, sợ hãi nhìn xem bốn phía, hắn mãnh hít vào một hơi, nhìn xem hai tay của mình, phát hiện mình còn sống, xem như thở dài một hơi, hắn đây là ở đâu, giống như không phải lúc ấy hắn té xỉu địa phương, lẽ ra tại loại địa phương kia. Hắn lúc nào cũng có thể bị cổ yêu phát hiện, bây giờ lại là không có bất kỳ cái gì trói buộc. Bình yên vô sự, Tô Dạ một mặt mờ mịt, lại là nhìn bốn phía, chỉ phát hiện một đám khỉ nhỏ chính ở bên cạnh lanh lợi. Nhìn xem Tô Dạ rất là ưa thích, linh thú, Tô Dạ nháy nháy mắt, đối mặt hướng những linh thú này, mỉm cười nói, là các ngươi cứu ta. Những thứ này hầu tử linh tính 10 phần, đáp lại thời điểm, chít chít chách chách nhẹ gật đầu. Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, nhiều cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là của các ngươi lời nói, ta tình cảnh hiện tại sợ rằng muốn hỏng việc thấu. Nói đến, ta đối với mê vụ xâm lâm bên trong cổ yêu là một nhân vật nguy hiểm. Các ngươi không sợ ta liên lụy đến các ngươi. Những thứ này hầu tử rất thông minh, Tô Dạ không nghĩ tới quá nhiều giấu giếm. Những thứ này hầu tử vui cười đáp lại, các ngươi không thích những cái kia cổ yêu, nơi này là hang ổ của các ngươi, tuyệt đối an toàn. Tô Dạ mặt lộ vẻ cảm kích, hắn bởi vì vạn tuyệt thú hồn thể, đối với những linh thú này có tuyệt đối lực hấp dẫn. Mà những linh thú này hồn nhiên ngây thơ, không có gì tâm nhãn, cho nên mới chọn trợ giúp hắn. Đối với những linh thú này, Tô Dạ cũng là tâm tình thiện ý. Cảm ơn các ngươi, Tô Dạ nói ra, những thứ này khỉ nhỏ từng cái nhảy tới Tô Dạ trên bờ vai. Rất là thân mật, bọn chúng mời Tô Dạ đi tham quan nhà của bọn hắn. Tô Dạ tự nhiên cũng là đồng ý xuống tới, đợi phải đi tham quan lúc, Tô Dạ không khỏi sợ hãi thán phục, đây cũng không phải là trong rừng rậm, mà là một cái cự đại trong hoàn cảnh, phía trên không có thiên không, biết rõ bên dưới Tô Dạ mới biết, bọn hắn là tại một gốc cổ thụ bên trong, cái này khỏa cổ thụ vô cùng lớn, đủ để dung nạp xuống bọn chúng toàn bộ linh hầu nhất tộc. Cổ thụ trong hoàn cảnh, hương thơm bốn phía, có đủ loại linh hoa dị thảo, nhìn xem những linh thảo này. Tô Dạ vốn đang có thể chấn định tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thần sắc giật mình. Mộng linh thảo, phía trước mấy vị linh thảo, không phải là mở ra hắn thần thể đến quan trọng muốn mộng linh thảo sao? Chương 283, đệ tam trọng thần thể mở ra cái này khiến Tô Dạ vạn phần mừng rỡ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Xem ra Tào quản gia nói không sai, chỉ có mê vụ xâm lâm bên trong, mới có cái này mộng linh thảo. Bất quá cái này mộng linh thảo dù sao cũng là những linh thú này vật cầm. Cho nên Tô Dạ cũng không trực tiếp đi lấy, mà là dò hỏi, những thứ này mộng linh thảo, ta có thể muốn mấy cái sao? Một đám linh hầu hai bên hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó xử. Bất quá rất nhanh, bọn chúng liền chính mình nhảy xuống, nhổ ra mấy cái mộng linh thảo, như là đang nịnh nọt đưa đến Tô Dạ trước mặt. Một đôi mắt to nháy nha nháy, tựa hồ đang chờ đón cái gì? Muốn tại bả vai ta bên trên chơi. Tô Dạ cười ha hả nói, nhường con lợn này đi xuống trước. Hắn quá chiếm chỗ rồi. Tốt, không có vấn đề, trừ phi khoái nghe nói như thế. Trước tiên liền không ở lại được nữa. Dựa vào cái gì muốn ta xuống dưới? Trừ phi khoái, trừng mắt hạt châu. Tô Dạ, ngươi cũng quá trọng lợi quên bạn đi. Tô Dạ tức giận, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cả ngày ghé vào bả vai ta bên trên. Hiện thực nhi một cái mặc kệ. Liền biết mỗi ngày nhìn chằm chằm nữ nhân cái yếm xem. Nhường ngươi xuống dưới một lần thế nào? Trừ phi khoái muốn phản bác, đột nhiên lại tìm không ra phản bác, chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, xem như ngươi lợi hại, xuống dưới liền xuống dưới. Hắn một thanh từ Tô Dạ trên bờ vai nhảy xuống, miệng bên trong ụp ụp lẩm bẩm, dù sao các ngươi chỉ có thể nằm một lần, cái này bả vai sớm tối là ta loại hình lời mà nói. Liền ngồi chồm hổm ở Tô Dạ cái mông bên cạnh. Tiếp tục tu luyện, những thứ này linh hầu nhìn thấy Trư Phi khoái ly khai. Từng cái nhảy lên Tô Dạ bả vai, nhếch miệng hoan cười lên, rất là vui vẻ. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này linh hầu như thế chân thành tha thiết. Đồng dạng nở nụ cười, hắn nhìn ra được, cái này mộng linh thảo tại những thứ này linh hầu mà nói 10 điểm trọng yếu. Nhưng những thứ này linh hầu nhưng vẫn là đưa cho hắn. Yêu cầu lại còn là đơn giản như thế, xem quen rồi ngươi lừa ta gạt, cùng những linh thú này chân thành tha thiết giao lưu, nhưng cũng là một kiện nhường ngươi đặc biệt hướng tới sự tình. Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, mắt nhìn tại thân thể của hắn chung quanh chơi đùa 10 điểm thỏa mãn linh hầu. Biết rõ thời gian không thể trì hoãn, tại mê vụ xâm lâm bên trong, nguy cơ tứ phía, hắn tất phải được nhanh điểm khôi phục trạng thái mới được. Phục dụng xuống mấy viên thuốc, linh lực đạt được một chút khôi phục, hiện tại đã hoàn toàn có mở ra đệ tam trọng thần thể điều kiện. Cũng là thời điểm mở ra đệ tam trọng thần thể, Tô Dạ tự lẩm bẩm, đem chính mình chuẩn bị thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra ngoài. Bắc Cảnh Thiên Quyết triển khai, đại lượng thiên tài địa bảo hoàn toàn dung nạp cùng một chỗ. Đánh vào thể nội, những thiên tài địa bảo này tiến nhập thể nội sát na. Tô Dạ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng phun trào, trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, chỉ một thoáng, cỗ nhiệt lưu này phanh phanh ngoại phóng, hoàn toàn tràn ngập thân thể của hắn. Tô Dạ biết rõ, như vậy lượng lớn thiên tài địa bảo trực tiếp đánh nhập thể nội, rất có thể khiến người ta thể không chịu nổi trực tiếp bạo tạc. Nhưng thể chất của hắn lại là khác biệt, hắn có được lục tuyệt niết bàn thần thể, loại này thần thể có thể tiếp thụ như cái này lượng lớn thiên tài địa bảo, mà lại bị những thiên tài địa bảo này bức bách bên dưới. Triệt để mở ra thần thể, đương nhiên, Bắc Cảnh Thiên Quyết vận hành cũng rất là trọng yếu, nếu như không phải lục vô hằng Bắc Cảnh Thiên Quyết, hắn vẻn vẹn lợi dùng phương thức tu luyện mở ra đệ tam trọng thần thể. Không biết muốn tới bao giờ, thời gian tại dần dần qua đi. Đại lượng thiên tài địa bảo, tại Tô Dạ thể nội tiêu hóa ra, mà Tô Dạ bản thân, cũng là tu vi dần dần đề thăng, Tô Dạ chính mình cũng không thể tin được hắn cảnh giới võ đạo tiến triển sẽ như thế phi tốc. Đảo mắt trong nháy mắt, liền đã tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng, mà lại cái tốc độ này còn chưa có lắng lại, khi tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng đằng sau, lại nhanh chóng tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, Tô Dạ biết rõ, đây là thân thể mở ra điềm báo. Hắn đệ tam trọng thần thể sắp ra mắt, cảnh giới còn lại tăng trưởng, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, Tô Dạ cảnh giới võ đạo trong chốc lát bước vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Đến trình độ này, mới dần dần bình ổn lại, càng về sau mở ra thần thể, cảnh giới võ đạo tăng lên thì càng nhiều, là bởi vì là thần thể càng bá đạo nguyên nhân sao? Tô Dạ nội tâm thì thào, đệ tam trọng thần thể, cũng là tại tu vi vững chắc xuống đằng sau, rốt cục mở ra. Cảm thụ được đệ tam trọng thần thể xuất hiện, Tô Dạ thần sắc giật mình, lên tiếng mà cười, nụ cười này, cười một đám linh hầu không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ nói nhỏ, đây chính là đệ tam trọng thần thể sao? Xem ra Lục lão tiền bối nói, càng về sau mở ra thần thể liền hội vượt bá đạo lời nói. Quả nhiên không tệ, cái này đệ tam trọng thần thể năng lực, thật đúng là để hắn có chút khó mà tin được a. Tô Dạ dần dần đứng dậy. Hắn lúc này khí tức đã cùng đệ tam trọng thần thể giác tỉnh trước đó hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là cảnh giới võ đạo, mà là cả người, đều biến thành rực rỡ một mới. Hắn bắt đầu chờ mong đằng sau thần thể. Hắn hiện tại, thực lực thế nhưng là cùng trước đó, hoàn toàn khác nhau, mặc dù bỏ không được ly khai. Bất quá, mê vụ xâm lâm chi địa, chú định không thể ở lâu. Tô Dạ thở dài, tựa hồ là nghe hiểu lời hắn nói. Một đám linh hầu tại Tô Dạ trên bờ vai chít chít trách trách lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, tựa hồ có chút bất mãn. Tô Dạ sờ lên những thứ này khỉ nhỏ đầu. Ta là nhân loại, tại mê vụ xâm lâm rất nguy hiểm. Nếu như ta một mực lưu tại nơi này, cho các ngươi mà nói cũng là một loại nguy hiểm. Ta không thể liên lụy các ngươi. Có cơ hội, ta còn hội trở về lại nhìn các ngươi. Tô Dạ vuốt ve những thứ này linh hầu. Bỗng nhiên cảm giác chính mình như có chủng phi thường lực lượng kỳ lạ. Hắn, có thể giúp những thứ này linh hầu tấn thăng thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, nếm thử làm một trầu, trong tay lại là ra đời một cỗ màu lam lực lượng. Đánh vào những thứ này linh hầu trong thân thể, những thứ này linh hầu vui vẻ tiếp thụ, từng cái ngồi chồm hồm ở Tô Dạ trên bờ vai. Lông tóc đứng lên, lại là cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ ngẩn người, là đệ nhị trọng vạn tuyệt thú hồn thể thiên phú thần thông sao? Tô Dạ nghiên cứu một trầu, tựa hồ đích thật là chuyện như vậy, lúc trước hắn thực lực quá yếu, vạn tuyệt thú hồn thể thiên phú thần thông căn bản không có khai quật ra. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, thực lực của hắn đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, trực tiếp khai phát ra vạn tuyệt thú hồn thể thiên phú thần thông. Môn thần thông này có thể giúp yêu thú trực tiếp tấn cấp thực lực, có thể xưng yêu nghiệt. Biết nghĩ một trầu, nếu như môn thần thông này nói ra, chỉ sợ hắn sẽ trở thành là thiên hạ yêu thú trước mặt hồng nhân đi. Nhất là đối với những cái kia thực lực yêu thú cường đại. Càng là như vậy, Trư Phi khoái ở phía dưới lẩm bẩm kêu lên. Một vạn cái không hài lòng, Tô Dạ, ta cũng muốn, hắn nước bọt đều muốn chảy ra, như vậy lực lượng có thể giúp yêu thú tấn thăng thực lực. Ai không nghĩ, cỗ lực lượng này có hạn, chỉ có thể lần sau. Tô Dạ nhìn xem bàn tay của mình, phần này lực lượng hắn vận dụng cũng không phải rất thuần thục. Chỉ là vừa mới liền đã tiêu tốn sạch sẽ, Trư Phi khoái lẩm bẩm lại bất mãn kêu lên. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, tốt, chúng ta cũng nên đi. Chương 284, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Tô Dạ, Trư Phi khoái nhảy tới Tô Dạ trên bờ vai. Tô Dạ nhìn về phía những thứ này lưu luyến không rời khỉ nhỏ. Phất phất tay, ta đi, về sau còn sẽ trở lại thăm các ngươi. Trư Phi khoái trực tiếp uốn tại Tô Dạ trên bờ vai. Cảm thụ được cái này ấm áp ổ, vô cùng thoải mái, hắn liền nói cái này ổ sớm tối là hắn. Ai cũng, những thứ này linh hầu chít chít trách trách, khoa tay múa chân. Tô Dạ nghe hiểu được ý tứ, biết rõ những thứ này linh hầu muốn đưa chính mình ly khai. Nhẹ gật đầu, nói ra, nhiều cảm ơn các ngươi. Những thứ này linh hầu dẫn Tô Dạ một đường đưa đến đại thụ cửa ra vào chỗ, một cái phi thường thấp cửa hang, Tô Dạ đến khom người mới có thể từ đó ly khai. Liền đưa đến nơi đây đi, lại hướng bên ngoài đưa, nếu như bị cái khác cổ yêu phát hiện lời mà nói. Đối với các ngươi mà nói liền rất bất lợi, Tô Dạ nói ra, những thứ này hầu tử rất là không bỏ, nhìn xem Tô Dạ, phảng phất nhìn xem chí thân người nhà, Tô Dạ thở dài, cuối cùng lựa chọn ly khai, đợi đến rời đi về sau. Tô Dạ lại một lần nữa tiến nhập sương mù dày đặc trong rừng rậm. Hắn lập tức mở ra thần hồn cùng vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát. Lấy nhìn xem chung quanh có hay không cổ yêu, phát hiện cũng không có nguy hiểm đằng sau. Tô Dạ cấp tốc tìm đúng vị trí, dự định trực tiếp ly khai mê vụ xâm lâm lại nói. Một đường tiến lên, ngược lại là đặc biệt đường xá thông thuận, chỉ có số ít đội ngũ tuần tra, tựa hồ là đang 10 điểm tư mật bình thường. Tô Dạ thần hồn triển khai. Bí mật nghe lén, cái này Tô Dạ đến cùng giấu đi chỗ nào rồi? Hắn chỉ có thể tại mê vụ xâm lâm bên ngoài, nếu như tiến vào vòng trong hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vòng trong bên trong có rất nhiều huyền cung cảnh cao thủ. Hắn trốn không hết, bất quá một khi tiến vào vòng trong, nên có nhân loại xâm nhập tin tức mới đúng. Tiểu tử này khẳng định còn tại mê vụ xâm lâm bên ngoài bên trong. Chỉ bất quá không biết trốn đến nơi nào, chúng ta tất phải được nhanh điểm đem hắn tìm ra. Nếu không bị Cửu Dực Minh Vương đại nhân biết, chúng ta coi như nguy rồi. Những thứ này cổ yêu nghị luận không thôi, rất là lo nghĩ. Tô Dạ nghe cái đại khái, lấy hắn thông minh, tự nhiên là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra những thứ này cổ yêu chưa bắt được ta, lại không dám báo lên a. Này cũng bình thường, Minh Tuyệt ba huynh đệ, còn trẻ tuổi như vậy liền có được lần này thực lực tu vi. Muốn nói tại mê vụ xâm lâm bên trong không có địa vị nhất định quả quyết là không thể nào. Được xưng là Minh Cổ thiếu chủ, nguyên nhân cũng chính là bởi vì những thứ này. Hắn giết Minh Cổ, mà những cái kia cổ yêu lại chưa bắt được chính mình. Như thế nào hướng lên phía trên giao nộp? Như thế cho hắn cơ hội, nếu như những thứ này cổ yêu thật đem ta xâm nhập mê vụ xâm lâm tin tức bên trên báo lên. Sợ rằng hiện đang đi tuần đại quân chen chúc mà tới. Ta trốn đến nơi đâu đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại mà nói, ngược lại là cho ta không ít cơ hội. Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra. Có này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài mà đi. Cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Mê vụ xâm lâm bên ngoài, khoảng chừng hơn 30 tên cổ yêu trấn thủ ở đây. Đem rời đi phải qua đường chắn cực kỳ chặt chẽ. Miễn là chắn ở chỗ này, hắn liền không có khả năng thoát đi. Nếu như ta không có giác tỉnh đệ tam trọng thần thể lời mà nói. Cái này trùng điệp nan quan ta muốn sống qua, thật đúng là không quá hiện thực. Tô Dạ lắc đầu, bất quá, hiện tại không đồng dạng. Tô Tô Giả không có tính toán đánh cỏ động rắn, muốn lặng yên không tiếng động từ cái này mê vụ xâm lâm bên trong chuồn đi. Bất quá hắn nghĩ ngược lại là đơn giản, những thứ này cổ yêu muốn tìm Tô Giả tâm vô cùng dày đặc. Phòng vệ cẩn thận tỉ mỉ, chút điểm dấu vết để lại đều sẽ không bỏ qua. Tô Giả vừa ly khai mê vụ xâm lâm trước tiên, những thứ này cổ yêu cũng đã có phát giác. Hả, có người? Những thứ này cổ yêu không khỏi là hướng phía Tô Giả phương hướng nhìn lại. Thần sắc lăng lệ, là Tô Giả, một đám cổ yêu đối với Tô Giả hận thấu xương, liền là bởi vì là Tô Giả, bọn hắn mới nơm nớp lo sợ, liền là bởi vì là Tô Giả, bọn hắn thậm chí khả năng ném đầu. Lại nhìn thấy Tô Giả lúc, những thứ này cổ yêu trong nội tâm đã sát ý ngập trời. Tô Giả, ngươi cuối cùng đi ra, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào, bắt hắn lại, cây già cổ yêu gầm hét lên. Tô Giả chậc chậc nói, kín đáo như vậy thủ vệ, xem ra muốn vô thanh vô tức chạy đi thật đúng là không quá hiện thực. Bất quá, đều không trọng yếu, nhìn xem những thứ này gần như điên cuồng cổ yêu, Tô Giả nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, sau đó... Trong tay chuyển sinh chi kiếm đã lấy ra. Lúc này, trọn vẹn hơn 10 người mệnh huyệt cảnh thứ thất bát trọng cổ yêu chen chúc mà tới. Bàng bạc yêu khí phối hợp với tiến công thủ đoạn, phô thiên cái địa đè ép xuống, chỉ làm cho lòng người sống tuyệt vọng. Bất quá Tô Giả lựa chọn lại là vô cùng đơn giản. Nhất kiếm phá vạn pháp, một kiếm gào thét mà đi, trùng điệp kiếm khí, chảm chảm chém, cái này đại lượng kiếm khí tại chỗ tàn phá bừa bãi ra. Cùng mười mấy cái cổ yêu đụng vào nhau, rõ ràng là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là ẩn ẩn lấy được thượng phong. Làm sao có thể, một đám cổ yêu nhìn thấy một màn như thế, bị hù thôi thể run lên, không biết xảy ra chuyện gì, Tô Giả thực lực làm sao lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy. Trước đó Tô Giả cố nhiên lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có cách nào một hơi chính diện ngạnh kháng mười mấy cái cổ yêu. Có thể hiện tại Tô Giả... lại là liên tiếp một hơi ngạnh hám mười mấy cái cổ yêu. Có thể xưng điên cuồng, lại như thế hời hợt. Chết, Tô Giả đại lượng hỏa diễm bùng cháy mà đi. Phong tỏa, bao trùm, không tốt, một đám cổ yêu kịp phản ứng lúc đã muộn. Hỏa diễm bùng cháy bên dưới. Chết thì chết tổn thương, mà Tô Giả có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ. Một ngón tay mà đi, huyệt thiên chỉ, đủ loại võ kỹ hoa mắt, chớp mắt trong nháy mắt. Mười mấy cái cổ yêu đã bị chém giết trọn vẹn 6 cái nhiều. Cây già cổ yêu xem kinh tâm động phách, đột nhiên quát lớn, họ Tô này tiểu tử tiến nhập mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Không tốt, cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội. Tô Giả nhìn thấy cái khác hơn 20 tên cổ yêu cũng là không dám khinh thường. Suy nghĩ vây công tới, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn có thể không có tính toán một hơi ngạnh hám nhiều như vậy cổ yêu. Bất quá những thứ này cổ yêu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Giả phi tốc đem những thứ này bị chém giết cổ yêu thi thể thu xuống. Chợt nhìn xem cái kia đầu tiên xông về phía trước cây già cổ yêu. Thân hình lui lại, mắt thấy Tô Giả lui lại, cây già cổ yêu càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Điên cuồng đuổi theo, lại là cùng đội ngũ đều có nhất định tách rời. Chính là giờ này khắc này, Tô Giả kiếm lại một lần nữa lóe ra phong mang, ly hỏa kiếm. Sinh mệnh chi hỏa bùng cháy, một kiếm xuyên suốt hỏa diễm, nhắm chuẩn tại hắn, cây già cổ yêu cấp tốc dây leo mà đi, bất quá va chạm đến ly hỏa kiếm sát na, liền bị đốt đi sạch sẽ, làm đến hắn luống cuống tay chân, thất kinh lên, Tô Giả có thể sẽ không cho hắn cái gì cơ hội. Đã ngươi gấp gáp như vậy xông về phía trước, liền đem mệnh ở lại đây đi, nhất kiếm vấn sinh tử. Hắn hiện tại, giết một cái cùng giai cổ yêu, mấy cái hô hấp đã đầy đủ. Kiếm mang sát na, chớp mắt là qua, đảo mắt liền đã không thấy bóng dáng, lại bình tĩnh lại lúc đến, cây già cổ yêu thân thể đã tiên huyết chảy ngang, oanh hóa thành đạo đạo khô héo thân cành, vẫn lạc tại chỗ, chương 285, trở về đại thanh toán. Trực tiếp đánh chết cây già cổ yêu về sau, Tô Giả tay vồ một cái, đem cây già cổ yêu cơ thể tu vào, chợt lách mình nhảy lên, trốn rời khỏi nơi này, nhìn thấy một màn như thế. Những cái kia cấp tốc đã tìm đến cổ yêu, sửng sốt không có dám lại hướng phía trước đuổi theo, không phải bọn hắn không nghĩ, mà là, hoàn toàn không dám, Tô Giả có thể trong nháy mắt đánh chết cây già cổ yêu. Đây chính là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bọn hắn còn không có cảm thấy mình sống thời gian đủ dài. Mà lại, coi như chạy vội tiến lên, lại có thể bắt đạt được Tô Giả sao? Đã xong, thế mà thật đã xong, một đám cổ yêu hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Tô Dạ đào tẩu, Minh Cổ cùng Tây Già cổ yêu toàn bộ bỏ mình. Chuyện này nói ra, Cửu Dực Minh Vương há còn hội lưu bọn hắn. Tô Dạ có thể sẽ không cân nhắc những thứ này cổ yêu ý tưởng gì. Hắn hiện tại từ mê vụ xâm lâm bên trong trốn ra. Cũng là thở dài một hơi, nói thực ra, trước đó chính hắn đều không nghĩ tới, hắn còn có thể từ mê vụ xâm lâm bên trong trốn tới. Hiện tại nếu trốn tới, hắn cũng là thời điểm đi về hỏi cái rõ ràng, vì cái gì, lúc ấy không có người đến đây tiếp viện. Hắn cảm giác sự tình rất kỳ quặc, coi như nhà mình đội ngũ không đến tiếp viện, hắn kéo đầy đủ thời gian dài, những nhân loại khác đội ngũ cũng lý nên có phát giác. Thế nhưng là, không có bất kỳ ai. Trống không, Tô Dạ trong lòng thiêu đốt lên nghi hoặc cùng lửa giận. Chạy như bay, biến mất tại trong sương mù. Cùng lúc đó, Hoa phủ bên trong, cũng là gây long trời lở đất, mà hết thảy nguyên nhân gây ra, thì là nguồn gốc từ tại Tô Dạ. Chu Nghiệp Tùng cùng Mãn Thành Phong bọn người tin tưởng Hoa Thanh Vân. Trở lại trong phủ tập hợp, đem hết thảy giao cho Hoa Thanh Vân. Bọn hắn nguyên cho là có Hoa Thanh Vân tại, lãnh binh đông đảo, Tô Dạ làm sao cũng không hội gây ra rủi ro. Thế nhưng lại không nghĩ hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Mấy ngày, Tô Dạ vẫn không trở về. Hoa Thanh Vân lại là nghênh ngang chính mình trở về. Chu Nghiệp Tùng là cái tính tình nóng nảy. Thẳng tới thẳng lui, hắn bội phục ai, liền tuyệt đối hướng về ai. Mà Mãn Thành Phong càng không cần phải nói. Tô Dạ là hắn mang tới. Mà lại hắn chứng kiến Tô Dạ từng bước một đi đến ngày hôm nay vị trí này. Trong lúc đó Tô Dạ cùng hắn cùng chung hoạn nạn. Hiện tại Tô Dạ xảy ra vấn đề. Hắn há có thể ngồi được vững, trên diễn võ trường, đã là tụ tập đầy người, Tô Dạ dưới trướng một cái đội ngũ đến đây đòi hỏi cái thuyết pháp, mà người vây xem càng là đông đảo, trong đó, Trình Vân Huy cùng Mộ Dung Uyển Nhược cũng đều thân ở chỗ này. Bọn hắn sau khi trở về biết rõ một chút tình huống, mới biết được cùng Hoa Thanh Vân có quan hệ, Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão đứng chung một chỗ, đối mặt đám người bức bách, cũng là sắc mặt khó chịu, hắn không nghĩ tới. Tô Dạ năng lượng như thế lớn, vậy mà nhường nhiều người như vậy là hắn ra mặt, bất quá, thì tính sao? Hoa Thanh Vân biểu lộ một bộ thở dài bộ dáng. Các vị, đối với Tô Dạ sự tình, ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, bất quá việc này ta đã tận lực, lúc ấy ta thủ ở nơi đó thật lâu, từ đầu đến cuối không có nhận được các vị nói tới tín hiệu. Trong lòng của hắn cười lạnh, miễn là cắn một cái thỏa đáng lúc cái gì cũng không thấy được. Những người này có thể bắt hắn như thế? Tô Dạ đã chết, không có chứng cứ, ai có thể như thế nào? Làm sao có thể không có tín hiệu? Chu Nghiệp Tùng tức giận nói. Hoa Thanh Vân, người cũng không nên há mồm liền ra. Việc này ai có thể nói đến chuẩn? Tô Dạ xác thực quá lỗ mãng một chút. Mê vụ xâm lâm một vùng nguy hiểm trùng điệp. Tô Dạ một mình chui vào, gặp phải đó cũng đều là một đội ngũ cổ yêu. Coi như Tô Dạ lợi hại hơn nữa, gặp phải một đội ngũ cổ yêu. Không kịp phát ra tín hiệu cũng là 10 điểm bình thường sự tình đi. Hoa Thanh Vân nói ra, nghe đến nơi này, Chu Nghiệp Tùng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuyệt không tin Tô Dạ liền tín hiệu đều không có phát ra tới. Thế nhưng là hiện tại Hoa Thanh Vân nói như thế, hắn là một chút biện pháp đều không có. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không mang binh trước đi xem một chút? Mãn Thành Phong lạnh lùng nói, Hoa Thanh Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, Mãn huynh đệ lời này liền không đúng. Ta xuất lĩnh trọng binh, tổng đến vì bọn họ phụ trách, Tô Dạ có thể lỗ mãng, ta có thể lỗ mãng sao? Ta không thể, ngươi cho rằng ta không muốn cứu Tô Dạ sao? Ta sinh tử của mình là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy đến bên người những huynh đệ này. Làm cái gì? Hoa Thanh Vân nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng không ít người đều không thể bắt bẻ lên, rất nhiều không biết tình huống người, nghe được Hoa Thanh Vân chi ngôn, không khỏi cảm thấy Hoa Thanh Vân nỗi khổ tâm trong lòng. Phong trưởng lão ở bên cũng là mặt không thay đổi nói. Chu Nghiệp Tùng, Mãn Thành Phong, các ngươi không muốn thiên vô lý tủ nháo, thiếu chủ nhà ta há hội không muốn cứu Tô Dạ. Nói đến tận cùng, chỉ là Tô Dạ chính mình quá vọng động rồi mà thôi. Hắn hiện tại chết rồi, các ngươi ngược lại là lại đến thiếu chủ nhà ta trên thân. Cho là chúng ta đều là bùn nặn không có hỏa khí sao? Hoa Thanh Vân phất phất tay, phong trưởng lão không nên trách tội bọn hắn. Ta có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, bất quá ta chỉ có thể nói, lúc ấy tín hiệu ta xác thực không thấy được, hai người kẻ sướng người họa, lại là nhường Mãn Thành Phong cùng Chu Nghiệp Tùng đều mơ hồ. Hoa Thanh Vân nhìn thấy đám người mất lời nói, nhếch miệng lên, chỉ có Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy hai người trong đám người không nói gì. Cảm giác sâu sắc nghi hoặc, người khác không biết, bọn hắn lúc ấy đi qua hiện trường, rất rõ ràng Tô Dạ lấy lực lượng một người ác chiến một đội ngũ cổ yêu. Còn chém Minh Cổ, cuối cùng nếu không phải là lại một cái đội ngũ cổ yêu đuổi tới, Tô Dạ cũng không trở thành vong mệnh trốn hướng mê vụ xâm lâm bên trong. Chỉ là muốn như thế sao? Định Hoa Thanh Vân nói có lỗi, nhưng cũng không có gì chứng cứ rõ ràng. Tốt, các vị tất cả giải tán đi, đối với Tô Dạ chết, ta cũng rất đau lòng, nhưng người chết, không có thể sống lại. Hoa Thanh Vân bùi ngùi mãi thôi, phất phất tay, đám người cố ý tán đi, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá tận xương thanh âm, lại là bất thình lình xuất hiện ở nơi đây, đối với cái chết của ta ngươi rất đau lòng. Hoa Thanh Vân, ta xem ngươi là mong không được ta tranh thủ thời gian chết đi. Bất quá đáng tiếc, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Thanh âm rơi thôi, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là người khác, lại chính là Tô Dạ. Tô Dạ từ mê vụ xâm lâm trở về, đi vào hoa phủ bên trong, liền nghe được như vậy lời nói. Tô Dạ tự nhiên không phải người ngu, có thể phán định ra cái 7-8 phần. Nguyên lai, tất cả đều là Hoa Thanh Vân giở trò quỷ. Tô Dạ lửa giận hoàn toàn bốc cháy lên, từng bước một đi tới, đằng đằng sát khí. Tô Dạ, đội trưởng, nhìn thấy Tô Dạ còn sống lúc, Chu Nghiệp Tùng cùng Mãn Thành Phong bọn người không khỏi là mừng rỡ triển lộ. Bất quá lại nhìn Hoa Thanh Vân cùng Phong trưởng lão lúc, hai người là vô luận như thế nào cũng không vui. Làm sao có thể? Hoa Thanh Vân con ngươi co rụt lại, Tô Dạ làm sao có thể còn sống trở về? Tô Dạ, ngươi còn sống, thật sự quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Hoa Thanh Vân phản ứng cũng là kịp thời, lúng túng khó xử cười nói, ta đích xác không có việc gì. Bất quá ta có thể không tốt, Tô Dạ lạnh lùng nói ra. Hoa Thanh Vân biến sắc, biết rõ Tô Dạ là muốn tìm hắn tính sổ, hắn bản nghĩ lớn tiếng dọa người, có thể Tô Dạ nửa điểm cơ hội đều không cho hắn. Hoa Thanh Vân, ngươi nói ngươi không thấy được ta phát tín hiệu, đúng không? Tô Dạ nói ra, không tệ, ta xác thực không thấy được. Hoa Thanh Vân không tốt đổi giọng, cắn răng nói. Tô Dạ cười nhạo nói, vậy nếu như ta nói, ta cái này tín hiệu xác thực phát ra ngoài qua đây. Chương 286, Tô Dạ là gian tế. Hoa Thanh Vân đương nhiên biết rõ Tô Dạ cái này tín hiệu là phát ra ngoài. Hắn còn tận mắt thấy, làm sao có thể không biết Tô Dạ hoàn toàn chính xác phát ra tín hiệu. Chỉ là lúc này hắn há hội thừa nhận, mở miệng nói ra, Tô Dạ, ta đích xác không thấy được ngươi phát ra tín hiệu. Ta phát ra tín hiệu, bầu trời bùng cháy hỏa diễm. Sợ rằng phương viên 10 cây số đều có thể thấy rõ ràng. Ngươi nói với ta ngươi không thấy được. Tô Dạ thần sắc lăng lệ. Con mắt của ngươi là mù sao? Tô Dạ lời nói, không có nửa điểm lưu tình. Hoa Thanh Vân nghe được Tô Dạ lời mà nói, lập tức lửa giận bùng cháy. Thế nhưng lại không biết đáp lại ra sao. Chỉ có thể cắn răng nói. Tô Dạ, ngươi vẻn vẹn bằng ngươi nói như vậy, có làm được cái gì? Ta xác thực không nhìn thấy. Tô Dạ cười lạnh nói. Có đúng không? Vậy thì tốt, ta không hỏi ngươi thấy không? Ta hỏi lúc ấy cùng theo ngươi những cái kia người ở chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy chưa? Được chứ, nghe được Tô Dạ lời mà nói. Hoa Thanh Vân sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hắn có quỷ, há sẽ để cho Tô Dạ hỏi người đứng bên cạnh hắn. Hoa Thanh Vân trong lòng hoảng hồn, nếu quả thật nhường Tô Dạ hỏi cho ra nhẽ rõ ràng lời nói. Hắn sợ rằng thật lộ tẩy, tâm nghĩ ở đây, Hoa Thanh Vân đầu một chuyến. Lập tức có chủ yếu, dứt khoát trả đũa, quát, Tô Dạ, chuyện của ngươi ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước đi lên, ha ha, ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó một người tiến về mê vụ xâm lâm một vùng. Đối mặt thế nhưng là một đội ngũ cổ yêu, ngươi là như thế nào chạy trốn trở về? Tô Dạ nghe được Hoa Thanh Vân nói như vậy, quả thực vui vẻ lên, cười lạnh nói, thế nào, Hoa Thanh Vân, ngươi còn muốn hoài nghi ta rồi? Hoa Thanh Vân cười nhạo, không để ý tới hội Tô Dạ, mà là chắp tay quay người. Các vị các huynh đệ, các ngươi cẩn thận tưởng tượng, nếu như Tô Dạ là lấy một mình tiến về mê vụ xâm lâm một vùng câu dẫn làm mục đích. Kỳ thực là định cho cổ yêu tộc mật báo, đem chúng ta hoa phủ một vùng manh mối giảng cho cổ yêu tộc nghe đây. Hoa Thanh Vân, ngươi không nên ngậm máu phun người. Mãn Thành Phong trầm giọng nói, ngậm máu phun người, ha ha ha. Ta còn thực sự không cảm thấy mình ngậm máu phun người. Chính các ngươi nghĩ một chút, vì cái gì Tô Dạ lại đột nhiên nghĩ đến lấy chính mình tính mệnh làm đại giá chính là câu dẫn. Lại vì cái gì có thể tại mê vụ xâm lâm loại nguy hiểm này khu vực. Đối mặt rất nhiều đội ngũ cổ yêu vây quét, còn có thể ở mấy ngày sau bình yên trở về. Hoa Thanh Vân lạnh giọng nói, ở trong đó, điểm đáng ngờ trùng điệp, nếu như nói trong đó không có quỷ, các ngươi nói, ai sẽ tin? Không ít người nghe được Hoa Thanh Vân phân tích, một thời gian cũng là ngờ vực vô căn cứ nặng nặng. Đúng là chuyện như vậy, Tô Dạ không có đạo lý hội đặt mình vào nguy hiểm. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ tiến về mê vụ xâm lâm một vùng, có thể bình yên vô sự còn sống, đúng là nghi điểm lớn nhất. Tô Dạ, ta xem ngươi rõ ràng là cổ yêu tộc xếp vào tại nội bộ nhân loại gian tế. Tiến về mê vụ xâm lâm báo tin, lúc ấy ngươi căn bản không có phát ra tín hiệu. Thiếu chủ nhà ta cũng không thấy được, ngươi sợ không phải lo lắng chúng ta quấy rầy ngươi thông phong báo tin chuyện tốt đi. Ngươi đem rất nhiều manh mối báo cho cổ yêu tộc, xác thực cần mấy ngày. Phong trưởng lão cũng là nghĩa chính ngôn từ, ngôn ngữ sắc bén bức người mà nói, chính tốt ngươi mấy ngày trở về, hết thảy tựa hồ cũng có thể nói thông đi. Hoa Thanh Vân cùng phong trưởng lão liên hợp lại hùng hổ dọa người. Tô Dạ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tô Dạ nghe đến nơi này, cười nhạo mà ra. Nhìn thoáng qua người vây quanh, trừ đội viên của hắn từng cái vẻ giận dữ đối mặt bên ngoài. Cái khác Hoa phủ binh sĩ, đối với Tô Dạ đều có nhất định ngờ vực vô căn cứ cùng dao động. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ta không có gì có thể nói, tâm ta không thẹn với lương tâm là được. Ngươi tâm không thẹn với lương tâm, ta xem ngươi là không biết làm sao giải thích đi. Hoa Thanh Vân quát, người tới, đem Tô Dạ bắt lại cho ta, chờ thẩm vấn xử lý. Không ít binh sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự ít cho phép, hay là bị vướng bởi Hoa Thanh Vân uy nghiêm, chỉ có thể đứng dậy tiến lên, tất cả dừng tay. Đúng lúc này, Mộ Dung Uyển Nhược khẽ kêu đạo, Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược vì chính mình ra mặt, rất là ngoài ý muốn, dù sao lần trước, hắn cũng là đem Mộ Dung Uyển Nhược đắc tội không ít. Mộ Dung cô nương, Hoa Thanh Vân một mặt mờ mịt, không biết Mộ Dung Uyển Nhược đứng ra ngoài làm gì. Mộ Dung Uyển Nhược chậm rãi nói ra, Hoa Thanh Vân, ngươi làm việc đều là như thế lỗ mãng sao? Không có bằng chứng, liền muốn nắm Tô Dạ. Chuyện bây giờ đã phi thường sáng tỏ, còn muốn chứng cớ gì? Mộ Dung cô nương, chân tướng liền bày ở trước mặt a. Hoa Thanh Vân cười nịnh nói, Mộ Dung Uyển Nhược hàn khí bức người mà nói, cái gì chân tướng bày ở trước mặt? Ta biết chân tướng là Tô Dạ lấy lực lượng một người đối kháng một đội ngũ cổ yêu. Cuối cùng còn giết mấy cái, cuối cùng lại tao ngộ cái thứ hai cổ yêu tộc đội ngũ. Bị chặn lại đường đi, mới bất đắc dĩ trốn hướng mê vụ xâm lâm bên trong. Nghe nói như thế, không ít người hít vào một hơi, Mộ Dung Uyển Nhược nói lại là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung cô nương, ngài làm sao biết những thứ này? Hoa Thanh Vân nghi hoặc hỏi, bởi vì lúc ấy, ta ngay tại chung quanh quan chiến, chỉ bất quá ta đi thời điểm đã muộn, thực sự không cách nào giúp được việc gấp cái gì. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Dạ công tử từng bước một đi hướng vực sâu. Mà lực bất tòng tâm, bất lực, Mộ Dung Uyển Nhược lạnh lùng nói ra. Bất quá, cái này cùng Hoa công tử nói tới Tô Dạ cùng cổ yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Tựa hồ là hoàn toàn khác biệt đi. Hoa Thanh Vân nghe đây, dùng mình một trận, không nghĩ tới sự tình đều muốn thành. Cái này Mộ Dung Uyển Nhược vậy mà ra mặt là Tô Dạ làm chứng. Cái này khiến hắn sắc mặt khó chịu. Hiện tại nghĩ trả đũa, vu hãm Tô Dạ cũng khó khăn. Tô Dạ nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược đứng ra vì chính mình ra mặt. Bật cười lớn, đối mặt hướng Mộ Dung Uyển Nhược, nhẹ gật đầu, nếu không phải Mộ Dung Uyển Nhược hỗ trợ, hắn thật là có chút ít khó làm. Về phần Mộ Dung Uyển Nhược lúc ấy không có ra mặt cứu mình, hắn cũng không có ở đâu ý, dù sao lúc đó tình huống xác thực hung hiểm, Mộ Dung Uyển Nhược đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ vậy mà như thế lợi hại. Một đội ngũ cổ yêu không có thắng, ngược lại còn giết mấy cái. Chu Nghiệp Tùng hiện tại trên mặt tức giận. Hoa Thanh Vân, Mộ Dung cô nương nói rất rõ ràng. Nhà ta đội trưởng cùng cổ yêu tộc đấu thành dạng này. Đánh tới cái khác cổ yêu tộc đội ngũ tuần tra đều chạy đến trợ giúp. Ngươi nói ngươi không thấy được tín hiệu. Hoa Thanh Vân ấp úng, không biết đáp lại ra sao. Mãn Thành Phong nhìn ra vài phần mánh khóe. Hoa Thanh Vân, lúc ấy bên cạnh ngươi những người kia. Bọn hắn cũng không thấy được. Hàn Minh huynh, ngươi đến nói một chút. Mãn Thành Phong người quen biết hay là tương đối nhiều. Chu Nghiệp Tùng cũng nhận biết không ít người. nhìn về phía một cái cùng mình tương đối quen thuộc người. Nói ra, Cao Hà, người tại ta thủ hạ người hầu không ít thời gian, cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng, ta không thích người khác cùng ta nói láo, ngươi lúc đó, đến cùng có thấy hay không tín hiệu. Hoa Thanh Vân mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khó xử, Hoa Thanh Vân mắt thấy bị bức bách đến loại trình độ này. Ánh mắt hung ác, ý uy hiếp đã lại không qua rõ ràng. Chương 287, Hoa Thanh Vân thân bại danh liệt bất quá hắn lại không để ý đến một điểm. Đang ngồi những người này, cái nào không phải khôn khéo nhân vật, hắn như vậy ra hiệu uy hiếp, Mộ Dung Uyển Nhược, Chu Nghiệp Tùng, Mãn Thành Phong, ai nhìn không ra, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để xác định Hoa Thanh Vân trong lòng có quỷ. Mộ Dung Uyển Nhược rất là không quen nhìn những thứ này. Ví yêu bình thường, nàng tuyệt sẽ không đi quản loại chuyện này, bất quá hôm nay liên lụy đến Tô Dạ, vậy liền không đồng dạng, nàng nguyên bản lấy là Tô Dạ vẫn lạc, còn tiếc hận vài ngày. Dù sao Tô Dạ dính dấp nàng đối phó Minh Tuyệt ba huynh đệ hai huynh đệ khác. Đến quan trọng muốn, hiện tại Tô Dạ không chết, nàng làm sao có thể lại để cho cái này cơ hội nước chảy về biển đông. Mộ Dung Uyển Nhược mặt không thay đổi nói, các người mấy cái cứ việc ăn ngay nói thật, có chuyện gì, ta Mộ Dung Uyển Nhược sẽ giúp các người ôm lấy, nếu như sợ hãi sau đó lọt vào trả thù, ta sẽ thay các ngươi làm chủ, ta Mộ Dung Uyển Nhược tuy không phải Minh Đô quận người. Bất quá tự hỏi vẫn còn có chút năng lực. Trình Vân Huy nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược lên tiếng, cũng là vung tay áo đứng dậy. Các vị nếu như đối với Mộ Dung cô nương không yên lòng lời mà nói, vậy ta cũng coi như một phần đi. Có cái gì oan khuất, ủy khuất, cứ việc nói thẳng, cái này cùng theo Hoa Thanh Vân những thứ này tùy tùng. Há hội xem đến quen Hoa Thanh Vân cách làm, lúc ấy bọn hắn là một bầu nhiệt huyết muốn đi cứu Tô Giả. Chiến trường phía trên, người khác cần muốn trợ giúp. Mà không đi giúp, cái kia phải là một kiện cỡ nào lang tâm cẩu phế sự tình. Chỉ bất quá khi đó bị vướng bởi Hoa Thanh Vân, Mộ Dung Uyển Nhược lời mà nói, bọn hắn xác thực không tin được. Bất quá Trình Vân Huy đều đứng dậy, vậy liền không đồng dạng, người này địa vị, bọn hắn hay là cực là rõ ràng. Chu Nghiệp Tùng cũng là đứng dậy, mấy vị, ta hy vọng các ngươi có thể nói lời nói thật. Sau đó, ta hội dẫn tiến các ngươi tiến vào tuần phủ đại nhân trong phủ. Cùng theo tuần phủ đại nhân làm việc, Chu Nghiệp Tùng lời mà nói, không hề nghi ngờ là cuối cùng một mồi lửa, một thanh đốt lên những người này trong lòng lời nói. Ta nói, mới được xưng là Cao Hà nam tử đứng dậy. Cao Hà, Hoa Thanh Vân vẻ giận dữ triển lộ. Hoa Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Còn có lời gì là không thể nói sao? Mộ Dung Uyển Nhược quát lên. Không, không có. Hoa Thanh Vân một trầu lại ỉu xìu xuống dưới. Cao Hà, ngươi cứ việc nói. Trình Vân Huy nói ra, Cao Hà hít một hơi thật sâu, ngày đó, ta thật sự thấy được một đạo hỏa diễm thẳng trùng thiên không? Đạo kia ngọn lửa sáng ngời, chỉ sợ cũng không có người hội không nhìn thấy, cùng Chu huynh đệ cùng Mãn huynh đệ trước khi rời đi. Nói tới tín hiệu như đúc đồng dạng, sau đó thì sao? Tô Dạ hỏi, sau đó, Hoa thiếu chủ liền nói cho chúng ta biết, này hỏa diễm rất có thể là cổ yêu tộc phát ra tin tức. Không tất có thể lấy xác định. Đằng sau liền để cho chúng ta các loại, chờ đại khái mấy canh giờ, Hoa thiếu chủ liền dẫn chúng ta đồng thời trở về. Cao Hà một năm một mười đạo, những người khác nhìn thấy Cao Hà đều nói ra, có mở đầu, lập tức liền lại có người đứng dậy, đem sự tình nói ra. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người biết rõ sự tình thật giả. Hoa Thanh Vân thấy được cái kia tin tức, chỉ là giả làm như không thấy được mà thôi. Hoa Thanh Vân, ngươi không phải nói. Ngươi thấy được Tô Dạ đội trưởng phát ra tin tức sao? Chu Nghiệp Tùng quát mắng đạo, Hoa Thanh Vân toàn thân khẽ run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Tất cả mọi người minh bạch, nhìn xem Hoa Thanh Vân ánh mắt cũng là biến thành không giống với. Hoa thiếu chủ lại là loại người này, đối với Tô Dạ thấy chết không cứu. Ta một mực lấy là Hoa thiếu chủ cùng Tô Dạ có cừu oán là tin đồn. Không nghĩ tới là thật, bất quá liền xem như tin đồn lời mà nói. Cũng không trở thành nháo đến trình độ như vậy đi, rất nhiều người vì đó thở dài, bọn hắn bình thường cho dù có mâu thuẫn, đến trên chiến trường, cũng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, bởi vì bọn hắn hai bên biết rõ, chính mình có cùng chung địch nhân. Hoa Thanh Vân một sát na, bị ngàn người chỉ trò, tuyên bố triệt để bại hoại, Tô Dạ thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra rét lạnh thấu xương lãnh ý, thì ra là thế, hết thảy đều sáng tỏ. Hoa Thanh Vân. Đều là ngươi làm a, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, từng bước một hướng phía Hoa Thanh Vân mà đi. Hoa Thanh Vân nhìn thấy Tô Giạc đầy chứa sát khí đi tới, toàn thân run lên. Tô Giạc, ngươi muốn làm gì? Tô Giạc cười nhạo nói. Hoa Thanh Vân, ngươi nhiều lần tìm ta phiền toái, ta có thể không xem ra gì? Chiến trường khu vực, ta cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, ta chiến công đầy đủ, ngươi đủ loại thủ đoạn ngăn trở ta trở thành trấn thủ, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi lạm dụng chức quyền, đem ta kém chút rơi vào chết trong đất, lại nói xấu ta cùng cổ yêu tộc liên hợp, món nợ này, ngươi nói ta còn có thể cùng ngươi tính thế nào? Tô Giả sát khí lan tràn ra, nhường tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Thật mạnh khí tức, Mộ Dung Uyển Nhược thân thể mềm mại run lên. Không nên a, lần trước Tô Giả khí tức rất mạnh, nhưng còn không đến mức nhường nàng đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng lần này Tô Giả lại là nhường nàng đều có loại phát ra từ nội tâm hoảng loạn. Hoa Thanh Vân nhìn qua Tô Giả bước người ánh mắt, biết rõ Tô Giả đã động sát niệm, từng bước lui lại, cả giận nói, Tô Giả, ngươi dám? Tô Giả đã đem bạt kiếm ra, hắn lúc này đã không có bất luận cái gì niệm tưởng, Hoa Thanh Vân phải chết. Tô Giả dám ở Hoa phủ trọng địa đối với thiếu chủ nhà ta động thủ, tội chết. Phong trưởng lão mắt thấy Tô Giả mà đến, một thanh bảo hộ ở nhà mình trước mặt thiếu chủ, phong trưởng lão đột nhiên xuất thủ, lại là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực, trong chốc lát bộc phát mà ra. Tô Giả xem đều không có xem xét, một kiếm càn quét mà đi, muốn chết. Phong trưởng lão mắt thấy Tô Giả thực có can đảm động thủ với hắn, cười lạnh, Tô Giả bất quá là mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng mà thôi. Cùng hắn cái này mệnh huyệt cảnh đỉnh phong giao thủ, cái kia chính là muốn chết hành vi, mũi đau không có mắt, Tô Giả thật chết rồi, hắn cũng không tất chịu trách nhiệm gì, đến lúc đó ngược lại là nhà mình thiếu chủ trừ bỏ đại họa trong đầu. Nhưng mà Tô Giả lại là nhìn cũng chưa từng nhìn phong trưởng lão liếc mắt, nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Giả kiếm, sát na xuyên qua, kiếm mang lấp lóe, vẻn vẹn trong nháy mắt, mắt thường bắt mơ hồ, lấy lại tinh thần lúc, phong trưởng lão thân thể hoàn toàn bị xuyên thủng, chỉ còn lại một cái dừng lại bất động, trợn lớn con ngươi, lộ ra cái kia phần khó có thể tin. Hắn trước khi chết duy nhất ý tứ, liền là hối hận là nhà mình thiếu chủ đứng ra mặt. Hắn vốn tưởng rằng vì bảo đảm chân thành, lại không nghĩ cứ như vậy đem tính mệnh cho mắc vào. Một kiếm. Từ đầu đến cuối, chỉ dùng một kiếm, rung động quét sạch toàn trường, tất cả mọi người xem trợn mắt hốc mồm, Tô Giả đến cùng là làm được bằng cách nào, hắn thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, một kiếm diệt sát một cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong trưởng lão. Hoa Thanh Vân, kế tiếp liền là ngươi. Tô Giả rút kiếm mà đi, lúc này, đã không ai dám lại ngăn trở. Phong trưởng lão chết, liền là vết xe đổ. Hoa Thanh Vân đã bị hù sụi lơ trên mặt đất. Tại Tô Giả thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn bất lực phản kích, lộ vẻ giống như là sâu kiến, rất yếu đuối, rất bất lực. Tô Giả, tại Hoa phủ ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha ta là Hoa phủ phủ chủ, quan ngũ phẩm trước, ngươi hiện tại hối hận, hiện tại quản ta cầu xin tha thứ còn kịp. Hoa Thanh Vân khàn giọng kiệt lực giống lên, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chương 288, Hoa phủ phủ chủ. Vô dụng. Tô Giả nguyên bản còn sẽ xem xét cho Hoa phủ phủ chủ mấy phần mặt mũi. Nhưng hiện tại, sẽ không, sát ý của hắn đã quyết, ai tới đều không làm nên chuyện gì, mắt thấy Tô Giả sát khí đã không cách nào ngăn cản. Hoa Thanh Vân trong lòng lạnh một nửa, hắn nhìn chung quanh, gầm thét lên, cứu ta, mau mau cứu ta, các người nhanh lên, lên a. Hoa Thanh Vân hy vọng người bên cạnh có thể đứng ra cho hắn trợ giúp. Chỉ là nguyên bản cùng theo tại hắn thủ hạ người. Lại là không có một cái nào lựa chọn ra đến giúp đỡ với hắn. Không nói trước hắn đã mất nhân tâm, phong trưởng lão vừa rồi kết cục sở hữu người cũng đều nhìn rõ ràng. Ngăn đón Tô Giả, cái kia chính là muốn chết. Tô Giả đã đi tới Hoa Thanh Vân bên cạnh, Hoa Thanh Vân muốn trốn, Tô Giả lại là một tay đem Hoa Thanh Vân nhấn gắt gao. Nghĩ phải thoát đi trói buộc cũng không được, dừng tay, chính là Tô Giả dự định xuất thủ đánh chết Hoa Thanh Vân thời điểm. Một thanh âm đột ngột vang lên, điều này đại biểu lấy lại là một đạo bàng bạc khí tức. Chợt, một cái cùng Hoa Thanh Vân sắc mặt giống nhau đến mấy phần trung niên nhân xuất hiện tại đây. Tô Giả nhìn thấy lúc đó, biết rõ đối phương hơn phân nửa chính là Hoa Thanh Vân phụ thân. Hoa phủ phủ chủ, cha. Hoa Thanh Vân nhìn thấy cha mình đến lúc, ánh mắt tỏa sáng hy vọng. Cha, ngươi đã đến, mau tới cứu ta, Giết hắn, giết cái này tặc tử. Người trước im miệng. Hoa phủ phủ chủ sắc mặt lạnh giá. Tại ta bế quan thời điểm, gây ra như vậy cái sọt lớn. Đợi chút ta lại thu thập ngươi. Tô Dạ tiểu hữu, thả hắn đi. Tô Dạ nhìn thấy hoa phủ phủ chủ xuất hiện, há miệng liền để cho mình thả Hoa Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói, thả hắn, dựa vào cái gì? Cho ta một cái lý do hợp lý. Nếu như hoa phủ phủ chủ hiện tại tốt thương tốt lượng cùng hắn nói chuyện, hắn đối với hoa phủ phủ chủ cũng không trở thành lãnh đạm như vậy. Bất quá Hoa Thanh Vân như thế, hắn phụ thân hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Há miệng không hỏi hắc bạch, trực tiếp muốn hắn thả người. Hoa phủ phủ chủ nghe được Tô Dạ lời mà nói, khí tức băng lạnh đến cực hạn, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đều lóe hàn quang lên. Tô Dạ vậy mà nhìn thấy hắn đằng sau cũng dám can đảm không thả người. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Hoa phủ phủ chủ mặt không thay đổi quát, không ít người cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn xem Tô Dạ cùng hoa phủ phủ chủ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Không khỏi là Tô Dạ lo lắng. Tô Dạ có thể ngàn vạn không thể xúc động a, nếu như đem hoa phủ phủ chủ làm mất lòng, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại, cho hoa phủ phủ chủ mấy phần mặt mũi, việc này nhấc qua đi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, Tô Dạ nhưng không có như thế nghĩ, cũng không có ý định làm như thế, chỉ là mặt không thay đổi nói. Hoa phủ phủ chủ, thân ngươi là quan ngũ phẩm chức, hảo hảo uy phong, làm sao, liền thị phi đen trắng đều chẳng phân biệt được sao? Hoa Thanh Vân tội, ngươi muốn bao che hay sao? Tô Dạ một câu, liền để hoa phủ phủ chủ lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy, tại chiến trường một vùng, hắn ví như muốn bao che Hoa Thanh Vân, như thế nào theo những người khác bàn giao? Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, con ta có tội tình gì tên? Hoa phủ phủ chủ quát, đầu tiên, ta trước đây công tích đông đảo, một cái trấn thủ chức vị, cái này Hoa Thanh Vân đều nắm cả không cho. Việc này hoa phủ phủ chủ, đại nhưng cẩn thận kiểm chứng.